Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, còn có ai muốn theo ta đánh? Thế cục phát sinh long trời lở đất biến hóa. Những cái kia trải qua sau khi cường hóa ngự thú thực lực mức độ lớn tăng lên. Mặt đối những cái kia hoàng kim cấp tuyển thủ cũng có sức đánh một trận. Mà Diệp Hiên thì là đối mặt lần này sinh tồn chiến người mạnh nhất. Thương Thiên Đạo, Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Bướm cùng Bát Xí Tử Mãng đã nộp lên tay. Phệ Hồn Minh Quỷ Bướm phóng thích kỹ năng quỷ mị độc phấn vẩy vào không trung, thành công suy yếu Bát Xí Tử Mãng thực lực. Tiểu Mặc thấy thế một móng vuốt chụp về phía Bát Xí Tử Mãng. Lần phiến cùng móng vuốt phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Tê Bát Xí Tử Mãng từ trong miệng phun ra đại lượng xương độc. Tiếp xúc đến xương độc về sau, trên đất cỏ xanh trong nháy mắt khô héo tử vong. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc thấy thế thân hình lui nhanh. Ba đầu ngự thú cứ như vậy rằng co ở nơi đó. Sở Phong, không nghĩ tới ngươi còn có cường hóa ngự thú bản lĩnh. Thương Thiên Đạo biểu lộ ngưng trọng quét mắt chiến trường. Sở Phong là chi này kẻ yếu liên minh chủ tâm cốt. Chỉ có nhanh chóng giải quyết hết Sở Phong, mới có thể đem những cái kia cường hóa ngự thú đánh về nguyên hình. Vặn vẹo nắm đấm phát ra răng rắc tiếng vang. Thương Thiên Đạo nhìn chòng chọc vào Sở Phong, tựa như ẩn núp trong bóng tối rắn độc nhìn mình chằm chằm con mồi kia giống như. Để cho ta trước giải quyết ngươi, lại đi đối phó đám kia đám ô hợp. Thương Thiên Đạo một cái đá ngang quét về phía Sở Phong sau gáy. Sở Phong hai tay tiến hành ngăn cản, khó khăn lắm tránh thoát Thương Thiên Đạo thế công. Sát khí, Sở Phong từ Thương Thiên Đạo cảm nhận được nồng đậm sát lục khí tức. Loại khí chất này Sở Phong rất quen thuộc, rốt cuộc hắn tự tay kết quả ba hắc y nhân tính mệnh. Nhưng Sở Phong sát khí xa xa không có Thương Thiên Đạo kia giống như nồng đậm. Hắn giết qua người, còn giết qua không ít người. Sở Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phanh phanh phanh, Thương Thiên Đạo thế công giống như mưa to gió lớn. Đồng thời chiêu chiêu chí mạng. Làm Sở Phong ngăn cản được Thương Thiên Đạo mặt đối ngực một quyền lúc. Một giây sau, Thương Thiên Đạo đầu gối liền hung hăng vọt tới Sở Phong tự ẩn bộ vị. Trong chốc lát, Sở Phong chỉ có thể bị động phòng thủ. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị Thương Thiên Đạo một chiêu đánh. Hai tay đã sớm đau nhức vô cùng. Sở Phong thân thể sắp đạt tới cực hạn. Thương Thiên Đạo, người nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sở Phong nhắc nhở nói. Hồng Hộc lại là một kích đá ngang đánh tới. Sở Phong gian nan giơ cánh tay lên ngăn cản. Đừng nghĩ để cho ta phân thần. Hôm nay hoặc là ngươi ngã xuống, hoặc là ta bại. Thương Thiên Đạo đứng tại chỗ có chút thở. Hắn cũng có chút ăn không tiêu. Gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch? Sở Phong hoàn toàn không hiểu chiến giả chi đạo. Thuần túy bằng vào cường hoành tố chất thân thể cùng mình chiến đấu. Thương Thiên Đạo có chút nổi nóng. Sở Phong tựa như đấu thú trường người khoác thiết giáp dũng sĩ giác đấu. Mà xem như đối thủ, Thương Thiên Đạo có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng cao siêu vật lộn kỹ xảo. Một quyền hai quyền. Thương Thiên Đạo linh hoạt tránh né Sở Phong vụng về không chịu nổi công kích. Đồng thời khẩn thiết đánh vào Sở Phong trên thân thể. Để Thương Thiên Đạo bất đắc dĩ là Sở Phong mảy may cảm giác được không đến đau đớn. Ngược lại là hắn mình đánh người tê. Tiếp tục, Thương Thiên Đạo không tin tà nói. Hắn từng lên qua dị tộc chiến trường. Thể phách trải qua thiên tri bách luyện. Vòng cường độ thân thể. Hắn hẳn là viễn siêu Sở Phong mới là. Sở Phong vẫn là như cũ. Ta đánh không đến ngươi. Chẳng lẽ ta còn sẽ không phòng thủ sao? Nhìn xem ai trước ngã xuống. Ta nhận thua. Có người la lớn nhấn xuống máy cầu cứu. Đại biểu hắn thối lui ra khỏi cá nhân thi đấu. Mà người này rõ ràng là Thương Thiên Đạo trận doanh. Một hoàng kim cấp một sao chiến giả. Đối thủ của hắn là trải qua cường hóa hắc ám cuồng bạo băng hùng. Mặc dù hắn đã toàn lực đánh ra, nhưng mặt đối hắc ám cuồng bạo băng hùng, y nguyên không phải là đối thủ. Ta cũng nhận thua. Nãi, những này ngự thú từng cái cùng ăn đại lực hoàn đồng dạng. Rõ ràng ta ngự thú mạnh hơn hắn. Cứ việc trải qua cường hóa song phương cũng tại thống bằng thực lực. Nhưng chính là đánh không lại. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba tuyển thủ không cam lòng nhấn xuống máy cầu cứu. Còn đang tiến hành chiến đấu tần loạn. Minh Diệu Tổ, Tống Nguyệt Nhi sắc mặt khó xử. Những này đầu hàng tuyển thủ đều là bọn hắn trận doanh người. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn liền sẽ bại bởi những người yếu này. Thương Thiên Đạo đang làm gì? Giải quyết một cái Sở Phong cần lâu như vậy sao? Tần Lĩnh hùng hùng hổ hổ nói. Cà cà cà song phương giao chiến cũng nhịn không được nhìn về phía nơi xa hai người giao thủ. Hai người này không muốn sống nữa. Minh Diệu Tổ tại chỗ sửng sốt. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo đã đánh tới gay cấn giai đoạn. Hai người tựa như nguyên thủy dã thú đồng dạng tiến hành chiến đấu. Không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Phanh Thương Thiên Đạo một quyền đánh vào Sở Phong trên mặt. Mà Sở Phong cũng không có ngăn cản. Cứ thế mà chịu một quyền. Phanh Sở Phong một cước đạp hướng Thương Thiên Đạo bụng. Hai người từ dưới đất leo đến chật vật đứng lên. Sau đó tiếp tục ngươi một quyền ta một cước. Đối Thương Thiên Đạo mà nói. Hắn đã không có tâm tư đi thi triển những cái kia cách đấu kỹ xảo. Chỉ muốn thông qua man lực đến đánh bại Sở Phong. Sở Phong đã từ lâu không có khí lực ngăn cản Thương Thiên Đạo công kích. Không bằng chưa chút khí lực nhiều đạp Thương Thiên Đạo mấy cước. Hai người thể lực đã còn thừa không có mấy. Thuần túy dựa vào ý chí kiên cường lực đang tiến hành chiến đấu. Ta không thể thua. Thứ N lần ngã xuống Thương Thiên Đạo đầu tiên là trở mình tử. Sau đó quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó hai chân run rẩy chật vật đứng lên. Lắc lắc trên đầu máu tươi. Lau một cái khóe mắt vết thương. Thương Thiên Đạo chết lặng nhìn về phía Sở Phong. Ta gia nhập qua chiến trường chân chính. Ta gặp qua mấy chục vạn binh sĩ thi thể nhuộm đỏ toàn bộ trời chiều. Máu tươi rót thành một đạo dòng suối nhỏ hướng phương xa. Cho nên ta không thể đổ hạ. Thương Thiên Đạo một quyền đánh vào Sở Phong gương mặt. Phù phù một tiếng. Sở Phong nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó cùng Thương Thiên Đạo giống nhau như đúc tư thế đứng lên. Người không thể đổ hạ. Ta cũng có không thể thua lý do. Tề Tần Lĩnh hít một hơi lạnh. Hai người kia cần thiết hay không? Cái này TM là đang liều mạng a. Thao, tiếp tục như thế. Hai người bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Minh Diệu Tổ cũng luống cuống. Đây chỉ là một trận tranh tài. Về phần liều mạng như vậy sao? Ngươi không hiểu. Thương Thiên Đạo nhìn xem chậm rãi đứng lên Sở Phong ho khan vài tiếng. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi chưa từng gặp qua chiến tranh chân chính. Ngươi xa xa không hiểu sự tàn khốc của chiến tranh. Ta vì mạng sống ăn sống qua dị tộc thi thể. Ta vì mạng sống đem một dị tộc cắn được ngạt thở. Điểm ấy đau nhức với ta mà nói. Không chịu nổi một kích. Thương Thiên Đạo vọt tới Sở Phong trước mặt. Hai tay gắt gao kẹp lại Sở Phong cổ. Nổi gân xanh sử xuất sau cùng khí lực. Nhận thua. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhận thua a. Thương Thiên Đạo cuồng loạn gầm thét lên tiếng. Sở Phong là hắn gặp được tối đối thủ khó dây dưa. Nhưng rất nhanh. Hắn liền muốn thua. Sở Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu gối hung hăng đâm vào Thương Thiên Đạo hạ bộ. Bị đau, Thương Thiên Đạo vẻ mặt nhăn nhó. Sở Phong thuận thế cưỡi tại Thương Thiên Đạo trên thân. Nắm đấm trùng điệp đánh vào Thương Thiên Đạo huyệt thái dương. Nhận thua người hẳn là ngươi. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Thương Thiên Đạo. Sở Phong quét mắt hóa đá đám người. Còn có ai muốn theo ta đánh? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.